Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, cục. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hạ Lão Đệ mượn một bước nói chuyện. Thẩm Hoành Viêm ý bảo Hạ Thiên Kỳ, lại đây một chút. Hạ Thiên Kỳ cười lắc lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, khác ngươi không cần phải xen vào. Biết hắn hiện tại là chúng ta người, có thể tín nhiệm là đến nơi. Thẩm giám đốc yên tâm, vô luận chúng ta chi gian phía trước có cái gì ăn tết, nhưng là về sau ta sẽ khăng khăng một mực vì các ngươi làm việc. Thấy Thẩm Hoành Viêm không yên tâm, Chu Húc lúc này cũng tỏ thái độ nói một câu. Thẩm Hoành Viêm có chút lao lực nuốt khẩu nước miếng, tuy nói còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nếu không chịu nói quá rõ ràng, như vậy hắn lại tiếp tục hỏi đi xuống, liền có chút không biết điều. Lương giám đốc bọn họ biết chuyện này sao, còn không biết. Bất quá lúc sau ta sẽ cùng bọn họ nói. Ba người ngồi xuống, không bao lâu đầu bếp cũng đã đem đồ ăn làm tốt bưng đi lên. Thẩm Hoành Viêm vốn đang có chút đói đến, nhưng là lúc này ở biết Chu Húc gia nhập sau, dạ dày bên trong tắc đã bị khiếp sợ sở lấp đầy. Chỉ là ăn hai cái cây du mạch, liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Chu Húc bên kia cũng không ăn cái gì. Rốt cuộc từ đệ nhị minh phủ một người dưới vạn người phía trên cao cấp giám đốc, lập tức trở thành tù nhân, trở thành Hạ Thiên Kỳ nô lệ. Loại này từ thiên đường ngã vào địa ngục thật lớn thất bại cảm, tự nhiên cũng làm hắn khó có thể ăn xong đi cái gì. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ muốn ăn không tồi. Lại nói tiếp, từ quỷ anh bị nhốt ở kia phiến thần bí trong không gian, hắn lại có thể giống dĩ vãng như vậy ăn cái gì sao? Hắn muốn ăn liền vẫn luôn thực hảo. Hơn nữa, rốt cuộc không ăn qua chẳng sợ một cái quả táo, kia thật là thấy quả táo liền buồn nôn không được. Liền cùng hắn lúc ấy nghe thấy mùi thịt dường như. Thẩm Hoành Viêm không ăn nhiều ít, liền tìm cái lý do đi trước, hiển nhiên là cảm thấy chính mình ngồi ở nơi này thực biệt nữ. Hạ Thiên Kỳ cũng không lưu hắn, chờ Thẩm Hoành Viêm đi rồi, hắn lại ăn trong chốc lát, liền dừng lại đối Chu Húc hỏi, người biết chúng ta vì cái gì sẽ ngăn chặn các ngươi sao? Không biết. Chu Húc lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nghi hoặc, bởi vì ta không hy vọng đệ nhị minh phủ cùng phản bội giả liên minh hợp tác. Cụ thể ngươi lúc sau biết giải, ngươi hiện tại chỉ cần biết rằng, này nước ngoài là chúng ta, ngày sau sẽ đem nó chế tạo thành giống Tam Đại Minh Phủ, cũng hoặc là phản bội giả liên minh cái loại này thế lực lớn là được. Ta hiểu được, Chu Húc nghe, xong nhìn qua rất là kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc thực mau đã bị hắn mạnh mẽ ức chế ở. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tắc phi thường trắng ra đối hắn nói, Chu Húc, ngươi không cần một hai phải giả dạng làm một bộ phi thường nghe lời bộ dáng. Loại vẻ mặt này sẽ làm ta cảm thấy thực giả, càng sẽ gia tăng ta đối với ngươi không yên tâm. Ta phía trước đã cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi an tâm vì ta làm việc, đãi sự thành lúc sau, ta liền sẽ còn cho ngươi tự do. Ta cũng sẽ không đối người nhắc tới ngươi ta chi gian sự tình, đối ngoại sẽ tuyên bố ngươi là bị ta thuyết phục, sau đó gia nhập chúng ta hỗ trợ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Chu Húc trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút đình trệ, hơn nửa ngày mới gật đầu nói, cảm ơn ngươi, ta tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực làm việc. Ân, vậy nói như vậy định rồi. Hạ Thiên Kỳ cười cười, theo sau liền đối với Chu Húc hỏi về Trình Tấn tình huống. Ngươi cảm thấy Trình Tấn nếu cùng đệ Tam Minh Phủ khai chiến, sẽ có mấy thành phần thắng? Cơ hồ không có phần thắng. Lý do đâu? Hầu Thái là Tam Đại Minh Phủ công nhận đệ nhất nhân, thực lực đã tới rồi nửa bước tổng giám nông nỗi. Mà Trình Tấn tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là đến nay còn chỉ dừng lại ở cao cấp giám đốc cấp bậc. Cho nên chỉ cần Hầu Thái quyết định đối Trình Tấn ra tay, như vậy Trình Tấn nhất định phải chết. Hắn nếu đã chết, phía dưới cao cấp giám đốc nghĩ đến sẽ không lại đi cùng đệ Tam Minh Phủ đối nghịch. Chu Húc nghĩ, nghĩ nói ra hắn cái nhìn. Bất quá có một chút ta thực không rõ. Dựa theo ngươi cách nói, Hầu Thái thực lực là tam đại minh phủ mạnh nhất. Giải quyết rớt Trình Tấn cũng căn bản không phải vấn đề. Chính là hắn vì cái gì không có làm như vậy đâu. Nghe nói là lo lắng gặp thần quang trừng phạt. Thần quang, Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ hắn hình như là nghe nói qua cái này xưng hô. Hắn ngoài miệng lẩm bẩm lặp lại một lần. Thực mau liền bừng tỉnh nghĩ tới. Hắn nhớ rõ ở phong hướng quảng trường thời điểm. Hắn bắt lấy kia chỉ có thể đủ giống người bình thường giống nhau nói chuyện nữ quỷ. Liền từng đối hắn nhắc tới quá quan với thần quang tồn tại. Nói thần quang là một loại phi thường đáng sợ ngăn chặn lực lượng. Ở quỷ vật vòng quanh không gian trôi nổi. Tìm kiếm có thể tiến vào nhập khẩu trước. Thần quang sẽ tìm kiếm cường đại quỷ vật. Tiện đà đối này tiến hành diệt sát. Người nói thần quang là cái gì? Hạ Thiên Kỳ không biết Chu Húc nói cùng hắn từ quỷ vật nơi đó nghe. Tới một không giống nhau. Cho nên lại không xác định hỏi một câu. Cái này ta cũng không có gặp qua. Cho nên cũng nói không nên lời nó rốt cuộc là cái gì tồn tại. Nhưng là truyền thuyết thần quang là này đệ nhị vực hạng nhất pháp tác. Nếu minh phủ người cầm quyền phát sinh chiến đấu, thần quang liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Đối với tranh đấu hai bên tiến hành trừng phạt, ta tưởng cũng chỉ có nguyên nhân này. Mới có thể lệnh Hầu Thái vẫn luôn kiêng kỵ không dám tùy ý ra tay. Kia nếu Chu Húc không ra tay, đệ nhị minh phủ cùng đệ tam minh phủ ở cao cấp giám đốc thượng thực lực đối lập thế nào? Đệ tam minh phủ cao cấp giám đốc tổng cộng có 8 cá nhân. Đệ nhị minh phủ đi diệt trừ ta nói. Tổng cộng có 6 cái. Có ta ở đây nói. Có lẽ còn có như vậy một đường thắng suất. Bởi vì ta có thể khiên chế trụ thường yên vui. Nhưng là hiện tại nói. Đệ nhị minh phủ bên kia tắc hoàn toàn không có phần thắng. Người đối Trình Tấn hiểu biết cỡ nào. Ta hẳn là tính tương đối hiểu biết người của hắn. Chu Húc cũng không có phủ nhận điểm này. Vậy ngươi cảm thấy. Các ngươi những người này mất tích. Sẽ làm Trình Tấn cảm thấy là phản bội giả liên minh bên kia lật lọng làm sao. Sẽ không. Vì cái. Gì, bởi vì hoàn toàn không có lý do gì. Phản bội giả liên minh từ khi thành lập tới nay, đã trước sau thật nhiều thứ ý đồ đánh vào nội vực. Nhưng đều lấy tổn thất thảm trọng thất bại xong việc. Trước mắt có Trình Tấn nguyện ý làm nội ứng. Phản bội giả liên minh lại sao có thể sẽ lật lọng. Nghe được Chu Húc nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trầm mặc lên. Thấy thế, liền nghe Chu Húc còn nói thêm. Trình Tấn tuy nói sẽ không tin tưởng là phản bội giả liên minh lật lọng. Nhưng là hắn sẽ cảm thấy là phản bội giả liên minh đã ở phía trước cùng đệ tam minh phủ hợp tác rồi. Rốt cuộc nước ngoài ở mọi người trong mắt, nhìn qua đều là năm bè bảy mảng. Căn bản không thực lực, cũng không có can đảm dám ở sau lưng chơi cái gì chiêu số. Cho nên mặc cho ai đều chỉ biết cho nhau hoài nghi. Mà rất khó hoài nghi đến nước ngoài trên đầu. Kỳ thật Trình Tấn trước đó, cũng bắt đầu sinh quá muốn đem nước ngoài biến thành chính mình phụ thuộc thế lực ý niệm. Chỉ là còn không có tới kịp thực hiện. Hạ Thiên Kỳ phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới. Đem đệ tam minh phủ cũng kéo vào đi. Bởi vì nếu liền Trình Tấn đều có cùng phản bội giả liên minh hợp tác. Dẫn sói vào nhà loại này lớn mật ý tưởng. Như vậy đệ tam minh phủ vì cái gì liền sẽ không có đâu, bất quá trước mắt hắn cũng không hy vọng tam. Đại minh phủ nội chiến, bằng không bọn họ một nội chiến, phản bội giả liên minh bên kia liền mất đi kiềm chế. Kế tiếp một vòng thời gian, Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở quang ảnh nhai khu tĩnh dưỡng. Trong quá trình, hắn cũng đem Chu Húc gia nhập nói cho mọi người. Tựa như hắn ngày đó cùng Chu Húc hứa hẹn như vậy. Hắn cũng không có lộ ra bọn họ chân chính quan hệ. Mà gần chỉ là nói Chu Húc là bị hắn thuyết phục gia nhập. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.